Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi, người dịch. Du Bình, chương 27, thông báo của Tống Tiên Sinh. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Tiểu Diệp Lục chỉ có thể lựa chọn sản u. Xem loại đam mỹ có nội dung người lớn, thầy Diệp, thầy thừa nhận đi, thầy là gay. Gương mặt tuấn tú của Tống Thừa Văn ngay trên cậu phun ra khí tức nóng hổi mê hoặc. Bị phát hiện rồi. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng cậu. Tống Thừa Văn nhìn người dưới thân mang đôi mắt ưu thương mông lung, lòng ngực tự nhiên tuôn ra một cổ nhiệt lưu không cưỡng lại được. Cổ khí này theo dòng máu chảy thẳng vào tim, cả người hắn kêu gào, chính là cậu ấy, Tống Thừa Văn, đời này chỉ có cậu ấy. Đôi mắt đen khép lại, cậu quyết định. Không sai, tôi là đồng tính luyến ái, là gay. Vậy thì sao? Tôi chẳng qua là thích đàn ông, không thích đàn bà mà thôi. Đối với người khác đâu có gây trở ngại. Cho nên tôi cảm thấy mình đâu cần thiết phải nói rõ ràng với anh. Những lời này được nói xong, Diệp Sơ mở mắt nhưng không nhìn hắn. Qua hồi lâu, Diệp Sơ nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai. Tại sao không nói rõ ràng với tôi? Tôi thích cậu, chúng ta thử được không? Cậu nhìn không được phát ra từ nghi vấn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn. Người kia dùng đôi mắt sâu đen như mực nhìn cậu, đáy mắt hình như có gì đó đang dao động. Tống Thiên Sư? Tống Thiên Sinh, anh không nói đùa chứ? Tuy Diệp Sơ nói vậy là không lịch sự, nhưng không nhịn được vẫn mở miệng hỏi. Tống Thừa Văn là một người đàn ông lãnh khốc, hiện tại cư nhiên nói với mình thế này, cậu thực hoài nghi lỗ tai của mình bị hỏng. Hắn không bởi vì thế mà tức giận, trái lại nở nụ cười ấm áp, hàm răng trắng noãn lộ ra. Diệp Sơ còn không đứng đắn phát hiện hắn với Tống Đấu Đấu có hai cái răng nanh giống nhau như đúc. Tôi đâu có nói đùa, thầy thử một lần đi. Nói rồi, Tống Thừa Văn chậm rãi cúi người, trái tim Diệp Sơ thịt thịt nảy lên, như bị định thân, không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn gương mặt hắn lần thứ hai khất đại. A, ba ba! Cách đó không xa, tiếng trẻ con yếu ớt truyền tới. Hắn rất đúng lúc dừng lại động tác, ánh mắt tối sầm lại, thần sắc không phục bình thường đứng dậy. Thả cánh tay đang bị trói buộc của người kia ra. Hắn đứng dậy, sửa sang lại quần áo, chậm chậm đến bên giường của bé. Ba ba, ban nãy ba cùng thầy Diệp làm gì thế? Đấu Đấu vừa mở mắt đã nhìn thấy ba ba đang đặt thầy Diệp dưới thân, lập tức cảnh giác hỏi. Ba và thầy. Hắn xoa xoa cằm, như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, lập tức đem bóng cao su đá qua cho Diệp Sơ. Con hỏi thầy đi. Tống Đấu Đấu bị ba ba dẫn dắt nhìn Diệp Sơ, chớp mắt. Thầy ơi, vừa nãy ba ba đè trên người thầy làm gì thế? Có phải ba ba bắt nạt thầy không? Thầy không phải sợ, cứ nói với con sẽ bảo vệ thầy. Tuy nằm trên giường bệnh không thể động đậy, nhưng Tống Đấu Đấu vẫn là một tiểu anh hùng không sợ chết. Đôi mắt sáng ngời, lấp lánh nhìn cậu. Một đứa nhỏ thật ngoan, xuất phát từ nội tâm đơn thuần, ngây ngốc muốn bảo vệ cậu. Thầy và ba con không làm gì đâu, vừa nãy đùa giỡn không cẩn thận. Đấu Đấu không cần bận tâm. Diệp Sơ trấn an bé. Thật không ạ? Đấu Đấu hoài nghi nhìn ba ba. Không ai hiểu hắn bằng bé đâu. Ba ba không phải loại người thích đùa giỡn. Đúng thế. Diệp Sơ khẳng định gật gật đầu, thuận tiện đá mắt qua Tống Thừa Văn, ý bảo hắn mau gật đầu đồng ý. Tống Thừa Văn nhìn cậu nửa ngày, rộng lượng nói. Thầy Diệp nói gì chính là cái đó. Thừa nhận đi, anh đang muốn gây thêm phiền. Cậu nghĩ thầm. Tống Đấu Đấu là đứa nhỏ khôn khéo, tự nhiên phát hiện không đúng, đang muốn mở miệng hỏi lại thì bị Diệp Sơ chặn miệng. Đấu Đấu à, con vừa tỉnh có đói bụng không? Có muốn ăn món gì không? Trẻ con vẫn là trẻ con. Lập tức bị cậu dời đi lực chú ý, nghiêng đầu suy nghĩ. Con muốn ăn KFC, có được không ạ? Có một thời điểm KFC là thứ khủng bố cân nặng của Đấu Đấu, cho nên Tống Thừa Văn nghiêm khắc ban hành lệnh cấm. Bây giờ cái đầu nhỏ của bé nghĩ, mình có thể dựa vào bệnh để ăn thứ đã thèm được không ta? Ây, Đấu Đấu à, con đang bệnh. Bác sĩ nói chỉ được ăn thức ăn lỏng, không thể được ăn KFC. Diệp Sơ kiên trì, cự tuyệt thỉnh cầu của bé. Cái gì là thức ăn lỏng ạ? Bé hỏi. Thức ăn lỏng chính là đồ nước, canh suông, cháo hoa, nước tương đối nhiều, tiêu dễ hóa. Diệp Sơ đem danh từ tàn nhẫn này giải thích cho bé. Tống Đấu Đấu sửng sốt vài giây, nháy mắt mấy lần mới hiểu ra, không những không được ăn KFC, thức ăn thông thường cũng không được ngót. Khịt khịt mũi, mắt bé ngậm lấy nước mắt, làm công tác chuẩn bị khóc nhà. Đừng khóc, bây giờ con chưa được ăn KFC là vì muốn tốt cho vết thương của con. Thầy hứa, chờ con khỏe liền dẫn con đi ăn nha. Diệp Sơ vội vã an ủi Đấu Đấu. Không ngờ bé chỉ giả khóc, nghe cậu hứa hẹn, mặt mày lập tức hớn hở gật đầu. Là thầy hứa với con đó. Diệp Sơ ba chấm. Tự chăm sóc thật cẩn thận, tốc độ khôi phục của Đấu Đấu thật nhanh. Nguyên bản tố chất cơ thể của bé không tệ, mà có câu châm ngôn thế này. Mỗi lần thân thể dính tới dao kéo thì tương đương một lần bị đánh cho bầm dập. Bồi bổ thân thể chính là cách nhanh nhất để bù lại nguyên khí. Bởi vậy Diệp Sơ cố ý gọi cho mẫu hậu nhà mình, hỏi mấy bài thuốc bồi bổ dân gian, còn bảo bà làm thịt mấy con gà, gửi lên để hầm canh bổ cho Đấu Đấu. Về sau khi Đấu Đấu lớn lên nhớ lại, có thể nói thời đau ấu chính là thời gian vui sướng nhất cuộc đời. Thầy Diệp không những đối với bé chăm sóc rất cẩn thận, còn đáp ứng tất cả các yêu cầu của bé, còn nhìn thấy cả ánh mắt thù hận của ba ba nhưng lại không thể làm gì được. Nghĩ đến chính mình có thể khiến ba ba ăn quả đắng, Tống Đấu Đấu lại dương dương tự đắc. Hôm nay Diệp Sơ đang ngồi bên giường bệnh đút cơm cho bé. Trên căn bản bé đã có thể nhảy nhót tưng bừng nhưng vẫn làm nũng đòi cậu đút cho mình. Diệp Sơ bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Tống Đấu Đấu khéo léo vừa nhai vừa mở miệng. A, đem thìa cơm đưa vào trong miệng, sau đó nhấp nhép nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Cũng may bé ăn cơm coi như ngoan, cậu thật vui vẻ cho bé ăn. Cơm nước xong, Tống Thừa Văn mua dâu tây tráng miệng, Đấu Đấu lại mè nheo Diệp Sơ cầm cho mình cắn. Diệp Sơ đành làm theo, dùng xiên hoa quả cắm lên quả dâu tây đưa vào cái miệng mở lớn như con chim nhỏ, đột nhiên bị chặn lại. Ngón tay thon dài nắm chặt tay cậu, đem dâu tây trên tay cậu hướng về phía mình. Tống Thừa Văn khom lưng, cúi đầu cắn dâu. Ba ba, Đấu Đấu tức giận, oa oa kêu. Ba không có tay sao? Tại sao lại cướp dâu tây của con? Tống Thừa Văn thân thiết liếc bé, hỏi vặn. Con không có tay sao? Tống Đấu Đấu cúi đầu nhìn hai tay nhỏ bụ bẩm của mình, phát hiện ra mình không có đạo lý chỉ trích ba ba. Chắc chắn nếu thầy Diệp tiếp tục cho mình ăn dâu thì ba ba sẽ đoạt đồ ăn trên tay thầy ngay. Tống Thừa Văn cầm lấy một cái xiên hoa quả, bắt đầu xiên quả dâu tây, chậm rãi ăn. Về sau hắn đứng dậy, liền ở bên tai hắn ám muội khiêu gợi nói bên tai Diệp Sơ. Dâu tây thật ngọt. Diệp Sơ dậm chân chặn lại lỗ tai, đỡ mặt bừng quay đầu giận dữ trừng mắt hắn. Tống Thừa Văn ngược lại không cảm nhận, nhìn gương mặt giận dữ như thỏ con nhỏ khiến tâm tình thật tốt. Nhếch môi đưa tay lên xoa xoa đôi má có chút phì phì như trẻ con của ai đó. A, à, Diệp Sơ còn chưa phản ứng, Tống Đấu Đấu đã đứng dậy đánh lên cái tay đang làm loạn của ba ba. Một đôi mắt ngập nước chỉ trích nhìn hắn. Ba ba, sao ba lại bắt nạt thầy Diệp nữa? Ba đâu có, ba chỉ là... Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía cậu. Diệp Sơ đột nhiên có dự cảm không tốt. Tống Thừa Văn không định nói cái gì kinh động đấy chứ. Cậu vội vã mở miệng phủ quyết. À, Đấu Đấu à, cái bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi, con có cao hứng không? Trong dự đoán, Tống Đấu Đấu đã nhảy cẩn lên hoan hô. Ai ngờ sắc mặt bé dịu xuống, nhăn mũi nhìn thầy Diệp. Nó cao hứng mới lạ đấy. Tống Thừa Văn ở một bên lành lạnh nói. Không thấy ở bệnh viện có rất quang minh chính đại tìm kiếm tiện nghi của thầy sao? Trong lòng hắn bồi thêm một câu hỏi. Thầy Diệp, Đấu Đấu hình như là nghĩ ra gì đó, hào hứng ngẩng đầu lên. Thầy đến nhà con ở được không? Con, thầy, còn có ba người ở một nhà được hay không? Nghe được câu này, ánh mắt nhìn con trai của ba nào đó coi như nhu hòa hơn. Vấn đề này, Diệp Sơ không biết trả lời thế nào cho tốt. Thầy ơi, thầy đến nhà con sống đi. Con đặc biệt thích ở chung với thầy. Tống Đấu Đấu dùng đến hai từ đặc biệt lận. Đây chính là nhấn mạnh tâm ý. Trầm mặc hồi lâu, cậu chậm rãi mở miệng. Đấu Đấu à, thầy ở ngay trên nhà con mà. Nếu con nhớ thầy, thầy Diệp luôn hoan nghênh con đến chơi, bất kỳ lúc nào. Để phòng ngừa Tống Đấu Đấu tiếp tục dồn mép, cậu vội vã đứng lên. Thầy đi tìm bác sĩ hỏi thăm thời gian xuất viện đã. Tống Thừa Văn nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu, ánh mắt lại tối sầm. Con đường này rất dài, rất chông gai, Tống tiên sinh còn phải cố gắng nhiều hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.